Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1948, lẫn nhau lý giải. Lý Nho che kín da áo lông, đi ra ngoài, lên xe, lái rời Kính Hồ. Những ngày này hắn một mực ở tại Kính Hồ. Tương Dương Thành là cứ điểm quân sự, mỗi ngày đều muốn thao luyện. Trời chưa sáng thì đánh trống, ban đêm còn muốn kêu góc. Tuy là một tòa thành, thực cùng quân doanh không có gì khác biệt. Lý Nho thân thể không tốt, chịu không nổi quấy nhiễu, thì ở nhờ tại Bàng Gia Kính Hồ. Các loại Tôn Sách đến Kính Hồ lúc gặp mặt đàm phán, nhưng Tôn Sách gần nhất một mực không có tới. Lý Nho chờ đến nóng lòng, nhưng lại không tiện chủ động đi tìm Tôn Sách, đành phải nhẫn nại tính tình các loại. Hôm nay Bàng Lâm phụng mệnh đến mời, hắn có chút ngoài ý muốn, lại không dám thất lễ, hơi chút thu thập một chút thì đi ra ngoài, qua Gạch Mã Pha, dọc theo Tương Dương nước Bắc đi. Bất quá mấy trăm bước, phía trước thì náo nhiệt lên, người đi đường càng ngày càng nhiều, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, mang theo vài phần lòng căm phẫn. Lý Nho nghe vài câu, kinh ngạc phát hiện những người này đàm luận đúng là Tôn Sách phải xuất chinh sự tình. Không khỏi hơi kinh ngạc, Ngô Vương phải xuất chinh. Bàng Lâm yên lặng gật đầu, lại không nhiều nói. Lý Nho cũng biết thiếu niên này làm người ổn trọng, không thích nói chuyện, đối hắn còn có một số thành kiến, tự giác không tiếp tục hỏi, dù sao gặp Tôn Sách thì sẽ biết. Qua Hiện Sơn, tại áp hồ bờ nam, xe ngựa xếp hướng đông, chạy tới cửa nam. Lý Nho theo trong cửa sổ xe xa xa nhìn một chút, gặp nơi xa Tương Dương cửa tây bên ngoài người người nhốn nháo, thì liền ven đường trên cây đều có không ít bóng người. Chắc là xem náo nhiệt bách tính quá nhiều, ven đường đứng không dưới, đành phải lên cây, ngưng thần lắng nghe. Mơ hồ còn có thể nghe đến đại quân tiến lên lúc tiếng trống trận. Theo cửa nam vào thành, trên đường phố so sánh an tĩnh, nhìn không ra quá nhiều dị dạng, nhưng thành tây phương hướng tiếng trống trận lại càng ngày càng rõ ràng. Tiến nha thành lúc, một đội kỵ sĩ đang từ trước cửa đi qua, Lý Nho đành phải ngừng một hồi, chờ bọn hắn đi qua mới vào thành. Theo chiến kỳ có thể nhận ra những kỵ sĩ này là Tôn Sách nghĩa tổng doanh. Nói chính xác là từ Điển Vi thống lĩnh Vũ Mãnh doanh. Bọn họ một mực theo Tôn Sách, rất ít đơn độc hành động. Bọn họ xuất chinh, tiến một bước chứng minh Tôn Sách sắp rời đi Tương Dương. Có hành động, Lý Nho trong lòng bất an. Hắn tại Kính Hồ ở đến nhàn hạ, lại bỏ qua trọng yếu tình báo. Phát sinh đại sự mà không biết rõ tình hình, thực là thất trách. Tiến nha thành, đi vào quan phủ, xuống xe, đi vào trong đình. Lý Nho liếc nhìn Tôn Sách, Tôn Sách đứng tại dưới hiên, chính nói chuyện với Tôn Dực. Gặp Lý Nho tiến đến, Tôn Sách gật đầu thăm hỏi, vỗ vỗ Tôn Dực bả vai, lại giao phó hai câu. Tôn Dực khom người lĩnh mệnh, quay người rời đi. Đi qua Lý Nho trước mặt, lúc hắn dừng lại hành lễ, Lý Nho hạ thấp người hoàn lễ. Hắn rất ưa thích cái này vừa mới thành thân 16 tuổi thiếu niên, tướng mạo cử chỉ đều giống như Tôn Sách, lại không giống Tôn Sách tâm cơ thâm trầm, khiến người ta nhìn không thấu. Tôn Sách người khoác chiến giáp, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Lý Nho, đứng phía sau ôm đầu nón trụ Quách Võ, một bộ sắp đi xa bộ dáng. Lý Nho tiến lên phía trước lễ, Tôn Sách hoàn lễ, thân thủ hư vịn Lý Nho lên đường. Tiên sinh tại Kính Hồ ngồi được chứ? Những thiên quân này vụ bận rộn, không thể diện linh dạy bảo, còn mời tiên sinh thứ lỗi. Đại vương khách khí, lão hủ sao dám. Lý Nho gượng cười nói, đại vương đây là muốn xuất chinh sao? Đúng vậy a. Biên cảnh không yên, ta muốn đi ra ngoài chạy một vòng. Trước khi chuẩn bị đi, mời tiên sinh đến, có một số việc muốn giao phó một chút. miễn cho tiên sinh lo lắng. Lý Nho nhất thời tinh thần, hắn đã tới hơn 2 tháng, một chút thành quả cũng không có. Ngay tại sầu cổ hủ như gửi thư hỏi, không tốt giao phó, bây giờ Tôn Sách chủ động nhắc đến, hắn tự nhiên cầu chi. Cổ Văn Hòa gần nhất không có thư tín tới đi. Không có, Lý Nho cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia cách mỗi mấy ngày liền có thể thu đến cổ hủ tin tức. Gần nhất hơn nửa tháng lại tin tức gì cũng không có. Thực sự có chút quỷ dị. Tôn Sách vẫy tay, Dương Nghi mang tới một phần công văn, đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách trong tay nhặt nhặt, thò người ra đặt ở Lý Nho trước mặt. Lý Nho không hiểu, mở ra nhìn xem, gương mặt nhất thời quất 2 lần. Đây là một phần triều đình chiếu thư. Triều đình đem đại duyệt binh lập tức, không chỉ có muốn xét duyệt Tam Phụ, còn muốn triệu tập Lương Châu kỵ binh tham dự. Liên tưởng đến Tôn Sách nói biên cảnh không yên, Lý Nho có ngu đi nữa cũng biết hắn đang làm gì. Huống chi hắn tuyệt không đần. Tôn Sách lo lắng địch nhân không phải triều đình đại quân. Vũ quan tại Tôn Sách trong tay. Triều đình muốn đi qua vũ quan nhập Nam Dương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tướng ngược lại là Hoàng Nông Tây Lương quân càng có khả năng uy hiếp Nam Dương hoặc là Lạc Dương. Tôn Sách lên phía Bắc là vì phòng bị Tây Lương quân. Hắn lo lắng cổ hủ có biến. Đại vương là lo lắng Văn Hòa thu đến chiếu thư. Hội thay đổi, đại vương lo ngại, Văn Hòa, Tôn Sách cười khoát khoát tay, đánh gãy Lý Nho, hắn thần sắc thong dong, ánh mắt lại có chút nhấp nhô chiêu tức, bây giờ triều đình là Lương Châu người thiên hạ. Cổ Văn Hòa thân là Lương Châu người, không có khả năng thờ ơ, nếu như hắn lựa chọn chống đỡ triều đình, ta là có thể lý giải, tiên sinh cũng không cần chú ý. Nhân sinh sự tình, 89/10 không như ý, Tôn Sách càng là nói đến lạnh nhạt. Lý Nho càng là bất an, cổ hủ rất thông minh, nhưng hắn lại đối Tôn Sách không đủ dài, chí ít không bằng Tôn Sách đối với hắn dài. Nếu như là quân thần, cái này chưa chắc là chuyện xấu, thế nhưng là làm đối thủ, cổ hủ thì rất ăn thiệt thòi. Hắn không chỉ có không cách nào chuẩn xác nắm chắc Tôn Sách mạch suy nghĩ, cũng vô pháp làm chuẩn xác ước định Tôn Sách thực lực. Ngộ phán không thể tránh được, lúc trước vẫn là phải kiên trì để cổ hủ bản thân đến một chuyến. Để hắn tận mắt nhìn Nam Dương tình thế, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không tận mắt xem xét, có một số việc xác thực rất khó tin tưởng. Cái này cùng nhau đi tới, để hắn ngoài ý muốn sự tình quá nhiều. Lý Nho hơi suy tư, quyết định thật nhanh, ta có thể hay không cùng đại vương đồng hành. Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, đương nhiên có thể. Chỉ cần tiên sinh không cảm thấy vất vả là được. Tôn Sách rời đi Tương Dương, ngược dòng Miện Thủy lên phía Bắc, vừa tới Sơn Đô thì tiếp vào Tưởng Can tin tức. Biết được cổ hủ uy hiếp bách triều đình, lấy hoàng phủ tung thủ cấp, vì đồng trác báo thù, Tôn Sách nhịn không được cười lên. Không ngoài sở liệu, cổ hủ lão hồ ly này không thấy thỏ không thả chim ưng. Không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Cái gì vì đồng trác báo thù? Hắn đây là trì hoãn thời gian, để xem thời biến, cũng đối với hắn lôi kéo đồng Việt cử chỉ làm ra phản ứng. Khiến cho Đồng Việt cùng hắn chia cát. Đồng Việt không thể cự tuyệt đề nghị này. Chỉ có thể cùng cổ hủ cùng tiến thối. Về sau nghe từ cổ hủ bài bố. Hắn cũng không thể chỉ trích cổ hủ thiện biến. Vì cố chủ báo thù là nghĩa hành. Không có người có thể chỉ trích. Ngược lại phải lớn thêm tán thưởng. Cho dù hắn không cảm thấy cổ hủ tâm lý có cái gì nghĩa khí có thể nói. Nhất cử lưỡng tiện. Tiến thôi ung dung, cổ hủ xác thực rất thông minh, chỉ bất quá người thông minh cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Cơ quan tính toán tường tận, phản lầm khanh khanh tánh mạng sự tình xưa nay không hiếm thấy. Tôn Sách ngay sau đó mời đến Lý Nho, thông báo tình huống, Lý Nho lòng nóng như lửa đốt, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Thốt ra, đại vương dự định ứng đối ra sao? Tôn Sách không có trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay tại án phía trên nhẹ nhàng gõ đánh lấy, chợt nhanh chợt chậm, phảng phất muốn làm một cái quyết định, lại có chút chần chờ. Lâu Thuyền chính tại tiến lên, bên bờ cây cối chậm rãi lui lại, nơi xa chập trùng dãy núi nhưng không thấy biến hóa. Bầu không khí có chút áp lực, Lý Nho tâm tình bất chi bất giác theo đè nén. Hắn có thể cảm giác được Tôn Sách do dự cùng bất an. Triều đình là đang mạo hiểm, nhưng tuyệt không phải không nắm chắc chút nào mạo hiểm. Nếu như triều đình tiếp nhận Cổ Hủ yêu cầu, mà Cổ Hủ lại thật xuất binh tấn công công Nam Dương, Tôn Sách đứng trước áp lực xác thực không nhẹ. Cổ Hủ tại ăn ý, lại không phải toàn không có lý do. Hắn lựa chọn tới một mức độ nào đó vỡ định thiên hạ tình thế đi hướng, cũng liền nắm giữ cùng Tôn Sách cò kè mặc cả tư cách. Tôn Sách là lựa chọn thỏa hiệp, vẫn là lựa chọn chờ đợi? Đối Tôn Sách tới nói, thỏa hiệp giá quá lớn, rất không có khả năng. Lựa chọn chờ đợi, lấy thủ thay công khả năng lớn nhất, mạo hiểm cũng nhỏ nhất. Mặc kệ là triều đình cự tuyệt Cổ Hủ yêu cầu, vẫn là Cổ Hủ thu đến hoàng phủ tung thủ cấp về sau lại không phát binh, qua loa triều đình đều có thể thật to giảm bớt Tôn Sách áp lực. Giao hữu quý tướng biết rõ. Thật lâu, Tôn Sách quay đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Lý Nho. Ánh mắt yên tĩnh bên trong mang theo vài phần quyết tuyệt. Ta hiểu Cổ Văn Hòa. Cũng hy vọng Cổ Văn Hòa có thể hiểu được ta. Lý Nho sững sờ một lát, trong lòng nổi lên một trận bất an. Đại vương, theo lão hủ ý kiến, Văn Hòa cũng không phải là có ý đối địch với đại vương. Chỉ là cơ hội khó được, muốn báo đồng công thưởng thức tri ân thôi. Không nói đến triều đình có thể đáp ứng hay không, coi như đáp ứng, Văn Hòa cũng chưa chắc hội thật xuất binh Nam Dương. Ta không dám nói tiên sinh nói không thật, nhưng ta không thể đem hy vọng gửi ở Cổ Văn Hòa lật lọng. Nuốt lời kiếm lời riêng, Tôn Sách thái độ rất thành khẩn, cũng rất kiên quyết. Huống hồ anh hùng có đất dụng võ, có mấy cái có thể tâm như niêm phong. Ta nguyện ý tác thành cho hắn, cùng hắn đường đường chính chính chiến một trận. Đại vương, Tôn Sách giơ tay lên, đánh gãy Lý Nho, sơ bình 2 năm, ta đánh với Từ Vinh một trận, toàn diệt Tây Lương quân 20.000. Hiện tại ta nguyện ý cho Cổ Văn Hòa một cái cơ hội báo thù, xem hắn có phải hay không cao hơn Từ Vinh rõ ràng một số. Tiên sinh, ta thì không lưu ngươi, làm phiền ngươi hồi báo Cổ Văn Hòa, mời hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ta đem tiến binh Hoàng Nông, cùng hắn phân cao thấp. Lý Nho trợn mắt hốc mồm, hắn vạn vạn không nghĩ đến Tôn Sách sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Liền một khắc cũng không chịu các loại, trực tiếp tuyên chiến, Cổ Hủ chuẩn bị sẵn sàng sao? Tôn Sách không có cho Lý Nho giải thích cơ hội, lễ phép mời Lý Nho rời đi Nam Dương. Đã tuyên chiến, song phương thì là địch nhân, không có đạo lý lại để cho Lý Nho tại Nam Dương cảnh nội tự do hành động. Tìm hiểu tình báo, hắn phái người hộ tống Lý Nho ra nước ngoài, một đường lên cấm đoán cùng ngoại nhân tiếp xúc. Lý Nho rất chật vật, lại chỉ có thể nhận không may. Tôn Sách đối với hắn một mực rất khách khí, là Cổ Hủ lựa chọn để hắn rơi vào quẫn cảnh, thành không được hoan nghênh người, bị khu trục ra cảnh. Hắn hướng Tôn Sách cáo biệt, cảm tạ cho tới nay chiếu ứng, mang lên hành lý cùng người hầu, bỏ thuyền lên bờ, ngồi xe ngựa chạy tới Hoàng Nông. Lâu Thuyền tuy nhiên an ổn, nhưng đi ngược dòng nước, tốc độ không bằng xe ngựa. Hắn muốn tại khai chiến trước đó chạy trở về cùng Cổ Hủ thương nghị, tránh cho một trận tai họa. Muốn thuyết phục Cổ Hủ, thư tín là không đủ, chỉ có thể gặp mặt nói chuyện. Nhìn lấy Lý Nho xe ngựa biến mất tại trên quan đảo, Tôn Sách cười rộ lên, Phụng Hiếu, ngươi nói Cổ Văn Hòa nhận được tin tức, lại là phản ứng gì? Ta cũng rất tò mò. Quách Gia Đông đưa quạt lông, không thấy Hoàng Hà Tâm không chết. Hắn không phải có thể bị hù sợ người. Một trận chiến này đoán chừng không thể tránh né. Nhiều ít muốn gặp điểm huyết. Tân tá chỉ có thể làm sao? Quách Gia chép miệng một cái, thì cá nhân mà nói. Cảm giác có chút treo. Bất quá hai quân giao chiến xưa nay không là hai người sự tình. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, Cổ Văn Hòa rất khó chiếm tiện nghi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN